Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 664, phá rối. Kasuragi Keiko cũng không cam lòng. Cũng vậy, phục sinh cha của mình chuyện này nhưng là với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Trọng yếu đến thậm chí đều xuất hiện tâm linh khe hở mức độ. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị thuyết phục. Trong nháy mắt, Kasuragi Keiko thậm chí sinh ra len lén đi tìm Yuzaki Kaori ý nghĩ. Chương mới nhất đọc đầy đủ không có cách nào Kasuragi Keiko so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành. 9. Cũng đã nói lên tư tưởng so với bạn cùng lứa tuổi phức tạp hơn. Bất quá nghĩ thì nghĩ. Đi ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu, Kasuragi Keiko không biết tại sao. Cảm giác nếu như chính mình thật sự làm ra chuyện như vậy mà nói. Có lẽ sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Nhưng là liền để nàng từ bỏ như vậy. Kasuragi Keiko vẫn là tương đối không cam lòng. À, chủ nhân, hiện tại chúng ta phải làm sao? Trực tiếp đi giải quyết những thứ kia ác ma sao? Ây giờ tò mò nhìn Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Những thứ kia ác ma chính là chủ nhân ngươi nói chính thống ác ma xã chứ? Ừ, bất quá chúng ta cũng không phải là đi giải quyết những thứ kia chính thống ác ma xã ác ma. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Trước không phải nói sao? Chính thống ác ma xã mục đích là đem khu hồn bỏ vào những thứ này thân thể của cô bé bên trong. Chúng ta phải làm không phải là ngăn cản bọn họ, ngược lại muốn hiệp trợ bọn họ, để cho bọn họ cho là kế hoạch của mình thành công. Dĩ nhiên trên thực tế là len lén đem những thứ này khu hồn rời đi vị trí. Hơn nữa không thể để cho chính thống ác ma xã biết đến. Cho nên cái này liền cần địa ngục nhân sĩ chuyên nghiệp. Dokuro hỗ trợ của ngươi rồi. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Ở đó chút ít chính thống ác ma xã không biết dưới tình huống. Đem những thứ kia khu hồn thâu thiên hoán nhật. Len lén rơi bao đổi lại. Hẳn là không làm khó được ngươi đi. Yên tâm đi ca ca. Cái này đối với ta mà nói rất đơn giản. Dokuro tự tin gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Bất quá ở trước đó. Còn có một việc tình yêu cầu giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm một chút, đó chính là liên quan. Với Yuzaki Kaori, nàng dù sao cũng là nhân loại. Chỉ bất quá bởi vì trong lòng. Nói như thế nào đây? Khe hở quá lớn đưa đến tính cách đều có chút vặn vẹo. Nếu như có thể mà nói, vẫn là phải công lược. Ai? Ây giờ ngẩn người, chờ một chút. Chủ nhân, tâm linh khe hở nói. Mặc dù ta không phải rất rõ, nhưng là ngươi đã từng nói hiện tại toàn bộ trong trường học nữ hài đều sinh ra cái này khe hở rồi. Đi, chẳng lẽ nói chủ nhân ngươi muốn công lược toàn bộ trường học tiểu nữ hài sao? Làm sao có thể, ta cũng không có như thế vô liêm sỉ. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi xuống. Những thứ kia tâm linh khe hở của cô bé chỉ là bởi vì ác ma động tác nhỏ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu chỉ trên bầu trời cái đó quả cầu đen. Đều là bởi vì cái vật kia ảnh hưởng. Nghiêm chỉnh mà nói chưa tính là tâm linh khe hở. Chẳng qua là đem chính mình nội tâm muốn thực hiện đồ vật chuyển hóa thành dục vọng. Hình thành nhân tạo khe hở. Tâm linh khe hở loại vật này. Chỉ có tại trải qua cái gì trọng vật lớn sau mới phải xuất hiện. Nói thí dụ như cây cô á. Mộc Tiểu Tiểu báo cho biết một cái Kasuragi Keiko, coi nàng là thành một cái tài liệu giảng dạy, toàn bộ trường học nữ hài đều đột nhiên có tâm linh. Khe hở, suy nghĩ một chút cũng không có khả năng, đều là thiên thật là vui sướng tiểu nữ hài. Trong lòng lấy ở đâu nhiều như vậy đả kích, cho nên chính là như vậy. Những thứ kia ác ma lợi dụng chính mình chế tạo ra trống rỗng, đem khu hồn bỏ vào những nữ hài tử này bên trong. Mà chân chính nắm giữ tâm linh khe hở, cũng chỉ có Yuzaki Kaori cùng Kasuragi Keiko hai người mà thôi. Ai, nói như vậy, chủ nhân kia ngươi không phải, ây giờ nghĩ tới điều gì? Quay đầu liếc một cái cúi đầu yên lặng không nói Kasuragi Keiko. Đem đầu tiến tới bên tai Mộc Tiểu Tiểu, nhỏ giọng nói, chủ nhân ngươi muốn công lược, nha, nhìn tình huống đi. Mặc dù kết quả đã 8-9 phần 10, Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi đau chừng nói. Chỉ là công lược Yuzaki Kaori ta liền cảm giác rất phiền toái. Bây giờ còn phải cộng thêm cây cô. Nếu như là đơn thuần đáng yêu tiểu loli Mộc Tiểu Tiểu nhưng là có 10.000 loại biện pháp công lược. Dù sao loli cái gì rất đơn giản. Móc cái kẹo que liền có thể giải quyết. Nhưng là Kasuragi Keiko cùng Yuzaki Kaori hai người kia. Mặc dù đều là học sinh tiểu học, tiểu loli. Nhưng một cái là trải qua mất cha đau mà trở nên hoàn toàn chín muồi lên tiểu loli. Một cái là không biết vì tính cách gì vặn vẹo so với người trưởng thành còn muốn bi ti học sinh tiểu học. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ hắn muốn tuyệt vọng. Nhưng là, chủ nhân, ây giờ gật một cái môi của mình. Ngước đầu suy nghĩ một chút. Cười nói, người không phải đã nói. Cây cô trăng là một cái rất lợi hại. Ừ, cái gì tới? Ây giờ trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Một hồi lâu mới ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, cái kia cái gì công lược chi thần. Vậy đã nói rõ cây cô trăng đối với ở phương diện này rất am hiểu. Vậy thì như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu biểu tình không thay đổi. Thở dài nói, nàng cũng là nữ hài tử. Luôn không khả năng để cho nàng đi. Cái này có gì? Ây giờ xem thường. Nàng không phải là tại chủ nhân dưới sự đề cử. Cũng chơi một chút cái đó gao trò chơi sao? Hơn nữa chỉ cần lắp đầy rồi tâm linh khe hở liền có thể giải quyết. Không nhất định phải cái loại này nam nữ công lược mới được chứ. Dù sao cây cô trăng cũng là một cái phi thường thông minh có thể tin người đâu. Để cho nàng hỗ trợ khẳng định không có vấn đề. Ừ, người nói như vậy ngược lại là. Bất quá đừng quên nàng cũng là giống như Yuzaki Kaori có tâm linh khe hở người. Hơn nữa còn suy nghĩ đi tìm những thứ kia chính thống ác ma xã gia hòa. Làm sao sẽ đáng tin a? Mộc Tiểu Tiểu không thể không nhổ nước bọt. Nha nha, chủ nhân ngươi liền đừng nóng giận. Cái này cũng không là lỗi của cây cô trăng. Người nói cũng đúng. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Bất quá coi như nàng có thể đến giúp ta. Hiện tại vậy, cho nên bây giờ chủ nhân chỉ cần phải nghĩ biện pháp công lược cây cô trăng là được. Đây, ây giờ ở trước mặt Mộc Tiểu Tiểu dựng lên ngón trỏ. Sau đó có cây cô trăng trợ giúp nói. Cái đó Yuzaki Kaori chắc hẳn rất đơn giản liền có thể thuyết phục đi. Người đối với cây cô thật, đúng là lòng tin tràn đầy a. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn ây giờ hai mắt. Thật là không biết từ đâu tới lòng tin. Bất quá ây giờ ngươi nói cũng rất có đạo lý. Công lược một người dù sao cũng hơn hai người muốn ung dung chút ít. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Nhìn lướt qua phía sau mình cúi đầu yên lặng không nói Kasuragi Keiko. Trong lòng âm thầm trầm tư cái gì? Ừ, như vậy. Trầm ngâm sau một hồi. Mộc Tiểu Tiểu mới nhưng ngẩng đầu lên. Lộ ra mỉm cười một cái. Quay đầu nhìn Dokuro. Dokuro, hiện tại yêu cầu trợ giúp của ngươi rồi. Những thứ kia chính thống ác ma xã khẳng định đem khu hồn còn có một bộ phận nữ hài tử giấu ở trong trường học này một cái địa phương nào đó. Muốn đưa bọn họ giải quyết sao? Không, nếu như phát hiện những thứ kia khu hồn tạm thời giám thị liền tốt rồi. Giải quyết, vẫn là phải chờ đến Yuzaki Kaori sự tình giải quyết mới được. Bất quá chính thống ác ma xã nếu như bắt đầu hành động, liền cho ta biết. Ta hiểu được, sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm những thứ kia khu hồn còn có các nữ hài tử chỗ ẩn thân. Dokuro gật đầu một cái. Tại mấy người nhìn soi mói rời khỏi nơi này. Nhìn thấy sau khi nàng rời đi, Mộc Tiểu Tiểu lại đưa ánh mắt đặt ở Aizer cùng trên người của Ayukawa Tenri. Aizer, chủ nhân ngươi cũng không phải là muốn đem chúng ta đều cho đẩy ra chứ. Aizer bĩu môi. Ánh mắt quỷ dị đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu. Lại nhìn một chút Kasuragi Keiko. Sao? Mặc dù ta cũng biết ta cùng Tenri-chan ở chỗ này là làm kỳ đà cản mũi. Nhưng ây giờ vẫn còn có. Chút không thoải mái. Gồ lên gò má. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Đưa tay ra nhéo một cái gương mặt của nàng. Ây giờ, đừng chống mặt bánh bao rồi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác sao? Ô, chấm ngoặc kép, ây giờ mặt hơi đỏ lên. Vậy cũng tốt, bất quá chuyện đầu tiên nói trước. Chủ nhân ngươi nhưng không cho làm bậy. Cây cô trăng vẫn là một đứa bé đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm chuyện gì sao? Ta cũng không phải là cái loại này lolicon biến thái a, vậy thì tốt. Ây giờ hài lòng cười một tiếng. Tenry Trang, nơi này giao cho chủ nhân bọn họ. Chúng ta liền rời khỏi nơi này trước đi. Ayukawa Tenry bị Ây giờ kéo lấy rời khỏi nơi này. Mộc Tiểu Tiểu mới thở ra một hơi. Quay đầu nhìn yên lặng không nói Kasuragi Keiko. Keiko Trang, chúng ta đi thôi. Đi nơi nào? Kasuragi Keiko hồi thần lại. Ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Mặt không cảm giác hỏi. Dĩ nhiên là đi. A la, các ngươi ở chỗ này à? Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Một cái tràn đầy chứa ý cười âm thanh liền truyền tới. Để cho sắc mặt hắn cứng đờ. Quay đầu, chỉ nhìn thấy một cái híp híp mắt thiếu nữ đứng ở trước mặt của chính mình. Gò má của Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi co quắp. Nói, Yuzaki Kaori, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.